Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2751, vô cực đạo chung, lời vừa nói ra, bốn phía quần hùng kinh sợ, đây chính là thiếu đế tự tin, muốn một cái tát chấn áp tiên thiên đạo thể, có thể thấy được hắn vô địch sức lực, nhị trưởng lão bọn họ đều nở nụ cười. Bọn họ đối với thiếu đế mang nhiều kỳ vọng, nếu là liền một cái nho nhỏ tiên thiên đạo thể đều không thể trấn áp thô bạo. Tương lai có cỡ nào tư cách vấn đỉnh đại đế cảnh giới? Thiếu đế không cần lưu tình, trực tiếp đánh giết, ha ha ha, nho nhỏ tiên thiên đạo thể cũng dám càn rỡ, khiêu chiến thiếu đế. Thực sự là quá mức buồn cười, thiếu đế phủ người cười ha ha. Từng cái thần thái cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm thiếu đế tuyệt thế phong thái. Hắn y nguyên ngồi xếp bằng ở cổ chiến xa bên trong. Bàn tay giơ lên, lệnh thiên địa theo chập trùng. Tựa hồ muốn đẩy động toàn bộ đế thành chiến đài. Ầm ầm ầm, thiếu đế một trường này, bá tuyệt vô biên. Lòng bàn tay của hắn tựa hồ phụt lên ra một cái vũ trụ, quấn quanh vô tận sức chiến đấu, ầm ầm nghiền ép mà xuống, ẩn chứa uy thế ngập trời, chấn tiên thiên đạo thể đều muốn nổ tung. Húng, tiên thiên đạo thể ngửa mặt lên trời hí dài, đầu đầy trương múa tung, trong mắt của hắn dựng thẳng, toàn thể khí thế hiện lên, tử khí ngàn vạn trọng phun. Đây là vô thượng đạo lực đang thức tỉnh, tiên thiên đạo thể khí thế trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Hắn quá kinh người, 3000 đại đạo chân long ẩn núp, đang thức tỉnh thời khắc ánh sáng vô cùng, đại đạo luôn âm nổ vang. Hắn ở thúc đẩy vô cùng đại đạo lực lượng, đánh giết thiên địa nổ tung, thiếu đế cự trưởng đều bị tiên thiên đạo thể chấn rút lui. Hắn vụt lên từ mặt đất, cả người tử khí cuồn cuộn, bên trong phụt lên đại đạo chân long khủng bố khí lưu. Nương theo vô cùng đạo ngân đang thiêu đốt, quả thực như là một cái đại đạo tiên thai đang thiêu đốt. Này, bốn phía náo động, đại nhân vật đều thất sắc, nhân vì tiên thiên đạo thể thể hiện quá kinh người, cơ thể của hắn tựa hồ bao quát 3000 hoàn chỉnh đại đạo. Một khi thức tỉnh 3000 đại đạo đồng loạt chấn động đứng dậy, trực tiếp đánh văng ra thiếu đế tuyệt cường thế tiến công. Coi như là mấy đại trưởng lão đều có chút thất thần. Đây chính là tiên thiên đạo thể, nhưng là thực lực của hắn không khỏi quá kinh người. Cơ thể hắn như là một cái khủng bố đại đạo thần tàng. Bạo thời khắc vô thượng đạo lực tê thiên liệt địa. Húng. Tiên thiên đạo thể ngửa mặt lên trời gào to, toàn thể sát khí như thiên đao. Hắn đang thức tỉnh, bàn chân đạp đất, bay lên trời, tựa hồ gánh vác 3000 đại đạo chân long, muốn chém giết thiếu đế. Hừ, thiếu đế ngồi xếp bằng ở cổ chiến xa bên trong, y nguyên tự phụ, nhưng là hắn diệt vong bàn tay lại một lần nữa hội tụ mà thành. Phun ra thương cổ sát niệm, quả thực như là một cái thần linh cự trưởng ở hội tụ. Chỉ có điều lần này mãnh liệt vạn phần, phảng phất ngàn tỷ lớp vũ trụ ở vận chuyển, thẩm thấu ra khí thế, để chư vương run sợ, đều có một loại muốn nổ tung xu thế. Đây là một loại lệnh người đời kinh hãi sức chiến đấu. Thích Dung đều biến sắc. Hắn là song quyền nắm chặt, cảm giác được một loại áp lực, thiếu đế sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Hắn gốc gác sợ là cùng thiếu đế còn chênh lệch một ít. Đã nói, một trưởng là đủ, đây chính là thiếu đế vô thượng niềm tin. Một trưởng này ép sụp liên miên hư không, thần linh cự trưởng chấn áp xuống, hầu như bao phủ toàn bộ đế thành võ đài. Quay về tiên thiên đạo thể tiến hành tiêu diệt. Đại ca, tiên thiên đạo thể là đối thủ à? Tại sao ta cảm giác hắn cùng thiếu đế so ra không cùng một đẳng cấp cường giả? Phi Thiên Thần Chư cả kinh nói, cái này thiếu đế danh bất hư truyền, sức chiến đấu cực đoan bá tuyệt, nhưng là tiên thiên đạo thể được chuẩn đế đại đạo, nên không đến nỗi sẽ bị chấn áp. Đạo Lăng khẽ lắc đầu nói, hắn hiện tại còn không phải là đối thủ của thiếu đế. Quang cảnh giới đều chênh lệch một đoạn dài, huống chi hắn vẫn còn chưa hoàn thiện hắn đại đạo. Thậm chí hắn vẫn không có bước vào cảnh giới chí tôn. Cái kia ngươi nên ngăn cản hắn. Tình huống của hắn rốt cuộc có chút đặc thù, không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Thương Tuyệt cau mày, tiên thiên đạo thể một khi chết đi, tất nhiên là một cái bằng trời tiếc nuối. Nếu như hắn không thể từ thiếu đế thủ hạ sống tiếp, cũng không xứng với phong chủ đệ tử. Đạo Lăng đứng chắp tay, quan sát trận chiến này. Tiên thiên đạo thể vẫn bị Quét Rác lão nhân giáo dục, hắn không thể không có cái khác lá bài tẩy. Nhưng mà tiên thiên đạo thể phản kích lại làm cho Đạo Lăng trở nên coi trọng. Lần này đã kích tiên thiên đạo thể vô cùng tiềm năng. Hắn ở hí dài, giống to, muốn xé rách chư thiên. Đây là vô cùng sát niệm lan tràn. Đây là một loại nát tan tất cả cường địch ý chí. Tiên thiên đạo thể ý chí lột xác. Đây là một loại dũng cảm tiến tới, vĩnh không thối lui ý chí. Giết! Tiên thiên đạo thể hí dài. Hai cánh tay của hắn hóa thành đại đạo chân long. 3000 đại đạo trong nháy mắt hội tụ cánh tay của hắn bên trong. Vận chuyển gian, trời sập đất nứt, tinh không đại vỡ, chư vương khiếp sợ, đại nhân vật đều thất sắc. Bọn họ cảm giác tiên thiên đạo thể rất khả năng muốn thành công. Hắn dĩ nhiên có thể đem trong cơ thể đại đạo vận chuyển tới cỡ này mức độ. Quả nhiên là tuyệt đại thiên kiêu. Tiên thiên đạo thể ở lửa giận bên trong thăng hoa, muốn hóa thành một tôn đốt trời đạo tiên. Ầm ầm, tiên thiên đạo thể ở bi thống bên trong tỉnh ngộ, ở lửa giận bên trong thức tỉnh. Hắn gánh vác chính là chuẩn đế đại đạo, gánh vác chính là hắn sư tôn một đời đạo hạnh, coi như là chết trận cũng không khuất phục nhục đi hướng tử vong. Giết! Hắn giống to, toàn thể đạo lực phun, hai tay hóa thành đại đạo chân long. Hắn đã bước vào nửa bước, chỉ cần lại cho hắn thời gian hắn triệt để hoàn thiện, coi như là thiếu đế hắn đều chắc chắn bổ. Ha ha, thiếu đế chỉ là cười cợt, chưa từng nhiều lời viết cái gì. Bình tĩnh con mắt nhìn tức giận xông tới tiên thiên đạo thể. Trong mắt của hắn tránh ra một vệt sát khí. Hắn bỗng nhiên đứng lên, tựa hồ một cái vũ trụ vụt lên từ mặt đất, lệnh thiên địa đều đi theo rung động. Trong lúc nhất thời khí sông tận sao trời, bạo khí thế lệnh nhật nguyệt tinh không đều đi theo rung động. Giết! Nơi này thức tỉnh va chạm mạnh, đinh tai nhức óc thần âm đều truyền khắp toàn bộ đế thành. Hai đại cường giả ở đế chiến võ đài va chạm thời khắc, tinh hà huyễn diệt, đều muốn đánh ra một mảnh lại một thế giới nhỏ. Tiên thiên đạo thể hai tay hóa thành đại đạo chân long, lay động gian đạo ngân bạo. Sự công kích của hắn quá cuồng bá, theo nhau mà tới giết hướng về thiếu đế. Nhưng là để chư vương tâm thần trầm trọng chính là, tiên thiên đạo thể kinh người như vậy, càng là rất khó lay động thiếu đế. Thiếu đế quả thực cắm rễ ở trong vũ trụ, vững như Thái Sơn, hết mức đỡ lấy tiên thiên đạo thể vô thượng sát phạt lực lượng. Ầm ầm, thế nhưng thời khắc này, tinh hà xoay chuyển, một cái tiên thai giải thể, đan dệt ra vô cùng đại đạo lực lượng, ngang qua thương khung. Thời khắc này, tiên thiên đạo thể cơ thể thông đại đạo, 3000 đại đạo càng khủng bố như vậy. Lại gần rồi một bước, nhị trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên khó coi xuống. Nếu là ở như vậy tiếp tục đánh, tiểu tử này rất khả năng đem 3000 đại đạo trải rộng toàn thân. Đến thời điểm một lần diễn hóa ra vô địch đại đạo, muốn đánh gục hắn thì càng khó khăn. Được, thiếu đế cười ha ha. Thời khắc này hắn không ở bình tĩnh. Hắn quả thực như là một cái thế tiên thể. Tràn ngập ra lệnh thương hải đều run rẩy khủng bố khí lưu. Vòm trời đều âm trầm lại. Thiếu đế khí thôn hồng hoang. Thiên địa theo chập trùng. Hắn có thể nói tuyệt thế. Tùy ý tiên thiên đạo thể khí thế ở khủng bố. Hắn cũng khủng bố hơn sức chiến đấu chấn đè xuống. Ầm ầm, phá nát hư không. Mở rộng ra một cái khủng bố bàn tay lớn. Che kín bầu trời. Thiếu đế đang diễn hóa một môn đại thần thông. Cự trưởng hóa thành một cái thái cổ cự sơn. Hắn hình như tại rút động vô tận cự sơn. Quay về tiên thiên đạo thể tiến hành đánh giết. Đây là đỉnh phong giao chiến. Bốn phía người vây xem đều rất khó nhìn rõ ràng. Chỗ qua hư không sụp nứt. Không gian nát tan. Giết tới một cái đỉnh cao nhất trình độ. Hư không đều có huyết dịch bắn lên. Tiên thiên đạo thể bị thương. Bởi vì thiếu đế thế tiến công quá cuồng bá. Đánh tiên thiên đạo thể tứ chi đều chảy máu. Toàn bộ đều phải bị xé rách. Nhưng là cũng không ai dám coi thường tiên thiên đạo thể. Hắn quả nhiên có vô địch tiềm năng. Thiếu đế quyết tâm. Không muốn để cho tiên thiên đạo thể kéo dài tăng cường. Thì gia tộc chủ nhìn ra rồi. Thiếu đế cũng là chỉ lo xuất hiện biến cố. Lo lắng tương lai xuất hiện một cái bất thế đại địch. Ai cũng có thể nhìn ra hắn tiềm năng. Húng, tiên thiên đạo thể bỗng nhiên gào thét đứng dậy. Hắn đạo thai ở quang, quấn quanh vạn ngàn đạo ngân, thức tỉnh đến một loại liệt thiên trình độ. Ha ha, thiếu đế chỉ là cười khẽ một cái. Bất quá hắn khí thế cũng trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Hắn ở vận chuyển một môn đại thần thông, bàn tay bỗng nhiên giơ lên, dựng dục ra khủng bố uy thế. Tựa hồ muốn thẩm thấu ra một tia đế uy. Tình cảnh này để người xung quanh kinh hãi. Thiếu đế một trường này nhìn như nhẹ chậm. Kỳ thực lòng bàn tay của hắn lan tràn ra óng ánh hoa văn. Hóa thành một cái có thể khủng bố thần lô. Tràn ngập luyện hóa thương hải tuyệt đại thiên uy. Sao có thể có chuyện đó? Thiếu đế quả nhiên thiên phú vô song. Hắn ở cửu chuyển thần ba lô bên trong tìm hiểu ra đến một môn kinh thế thần thông. Diễn hóa ra cửu chuyển thần ma lô. Bốn phía ngơ ngác, đây chính là thiếu đế. Thiên phú vô song, dĩ nhiên ở thời gian ngắn như vậy bên trong. Tìm hiểu ra một môn vô địch bí thuật. Ngươi quá chậm mà ni, thiếu đế có chút chẳng đáng. Hắn cũng hét lớn một tiếng. Hai tay cắt ra vòm trời. Thần lô bỗng nhiên rơi xuống, mơ hồ tràn ngập cổ chi đại đế cái thế uy nghiêm. Thần lô liền như vậy rơi xuống, đem tiên thiên đạo thể nhốt ở bên trong. Ầm ầm ầm, thậm chí thần lô đang lay động, tràn ngập ra đoạt thiên tạo hóa vô thượng uy thế. Muốn luyện hóa tiên thiên đạo thể. Ha ha ha, được được được, nhị trưởng lão cười to. Thiếu đế quả nhiên có vô địch chi uy, trực tiếp liền có thể luyện hóa tiên thiên đạo thể. Cái gì tiên thiên đạo thể? Còn có mặt mũi khiêu chiến thiếu đế, thực sự là đủ khôi hài. Cửu trưởng lão bọn họ cười ha ha. Bốn phía ánh mắt cũng nhìn chằm chằm đứng ở cổ chiến xa bên trong thiếu đế. Hắn trước sau như một thong dong, một tay đè ép trụ thần lô. Muốn luyện hóa tiên thiên đạo thể. Nhưng là thời khắc này, khủng bố đạo âm nổ vang, nát tan càn khôn, rung động vạn cổ. Thiếu đế sắc mặt hơi trầm xuống. Song trưởng muốn đồng thời phát sợ cửu chuyển thần ba lô. Thời khắc này cửu chuyển thần ba lô bỗng nhiên nổ tung. Đây là một khẩu chứa đựng 3000 đại đạo đạo chủng, bị tiên thiên đạo thể vây quanh. Muốn rung động vũ trụ càn khôn, vô cực đạo chung, Đại trưởng lão sắc mặt lập tức chìm xuống. Đây là vô địch bí thuật, thất truyền vô tận 5 tháng. Ai cũng không nghĩ tới tiên thiên đạo thể dĩ nhiên nắm giữ cỡ này cái thế tuyệt học. Phúc, lần này phản kích quá cuồng bá. Tiên thiên đạo thể gào thét đứng dậy, hai tay vây quanh vô cực đạo trung, đánh thiếu đế miệng mũi đều đang chảy máu, để bộ mặt của hắn dữ tợn xuống, thẩm thấu ra khủng bố sát niệm, bởi vì hắn kém chút bị vô cực đạo trung cho đánh nổ. Điều này làm cho chư vương khiếp sợ, tiên thiên đạo thể một chiêu này cũng quá bá tuyệt, Thương Tuyệt đều phỏng chừng hắn nếu là tao ngộ, chân long bảo thể đều có thể bị tạt thành trọng thương. Hết chương.